Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 cưỡng chế ái. Mọi âm thanh đều tĩnh ban đêm. Như vậy một phen hơi có chút mềm mại tiếng nói rõ ràng vô cùng mà truyền vào tới rồi Hoắc Dữ. Xâm trong tai, ngọt ngào lại động lòng người. Hoắc Dữ xâm nhéo Hoắc Vũ cầm tay hơi đốn. Sau đó mới chậm rãi buông ra, chuyển vì nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng đầu. Hạ mệnh lệnh nói, hiện tại đi ngủ, có không hiểu đề tùy thời có thể hỏi ta. Đương nhiên, giới hạn trong không điểm phía trước, không điểm lúc sau ngươi cần thiết ở trên giường. Tuy rằng tinh tường biết Hoắc Dữ xâm là vì nàng hảo, nhưng Hoắc Vũ vẫn là khổ ba ba mà nhíu nhíu mày. Nàng còn tưởng nỗ lực đấu tranh một chút, vì chính mình tranh thủ đến vãn ngủ quyền lợi. Ca, ta đồng học bên trong còn có thật nhiều suốt đêm soát đề đâu. Ta 1-2 điểm ngủ, thật sự không tính gì đó, cao trung vốn là tác nghiệp nặng nề. Hơn nữa hiện tại là thi đại học lao tới giai đoạn. Một ngày phải làm gần 10 chương bài thi, cho nên giống nàng như vậy thức đêm soát đề chỗ nào cũng có. Hiện tại nàng, ly mục tiêu của chính mình còn có một khoảng cách. Nếu là hiện tại không nỗ lực một phen, liền thật sự muốn cùng nàng trong mộng tưởng học phủ lỡ mất dịp tốt. Hoắc Dữ xâm liễm mắt nhìn nàng, ngữ khí nhàn nhạt, thân thể của ngươi không nghĩ muốn. Mỗi ngày thức đêm, thân thể sớm muộn gì ăn không tiêu. Nếu là thi đại học đêm trước mệt suy sụp, khảo thí thời điểm vô pháp bình thường phát huy, ngược lại là mất nhiều hơn được. Hoắc Vũ nghe vậy, đáng thương vô cùng mà vươn ra ngón tay đầu, dùng ngón tay cái chống ngón trỏ, so một đoạn ngắn ngón cái, đáng thương hề hề mà nói, ca, liền mấy chục thiên công phu, như vậy một tí xíu thời gian, ngao thức đêm, không có gì đại ảnh hưởng, đại gia hẳn là đều là như vậy lại đây. Cho nên Hoắc Vũ hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng là Hoắc Dữ xâm rõ ràng cầm phản đối ý kiến. Chờ có ảnh hưởng thời điểm đã không còn kịp rồi, ở ngủ sớm vấn đề này thượng. Hoắc Dữ xâm phá lệ kiên trì, đã rạng sáng 1 giờ, hiện tại, lập tức lên giường ngủ, lời nói đã đến nước này. Hoắc Vũ biết nàng lúc sau muốn lại tưởng thức đêm soát đề là cơ bản không có khả năng sự tình. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng liền có chút thất bại. Nếu là thi đại học nàng thật khảo kém, thật là làm sao bây giờ? Nàng không nghĩ lên giường ngủ, nhưng Hoắc Dữ xâm liền ở chỗ này nhìn chằm chằm nàng. Nàng liền tính là không nghĩ ngủ cũng đến ngoan ngoãn mà ngủ. Nàng chớp chớp mắt, duỗi khai hai tay hai chân, chiều Hoắc Dữ xâm làm nũng nói. Ca, ta đi không nổi, hoặc là ngươi ôm ta đi trên giường. Hoặc là ta hiện tại còn không ngủ, Hoắc Vũ là đầu một cái cùng Hoắc Dữ xâm cò kè mà cả nửa ngày. Cuối cùng còn không chịu ngoan ngoãn gật đầu người, nhưng là người khác cũng đều không hiểu. Chỉ có chính nàng biết nàng chấp niệm mà ni nàng đều không phải là không yêu quý thân thể của mình, nào có người sẽ cố ý cùng thân thể của mình không qua được đâu. Nàng bất quá là muốn viên một cái đã tồn tại hai đời mộng. Nàng cũng bất quá là muốn đền bù chính mình đời trước tiếc nuối. Cho nên mới muốn ở thi đại học trước 70 nhiều ngày. Cuối cùng hảo hảo đua một phen. Cho nên, nàng hiện tại mới như vậy kiên trì muốn nhiều soát sẽ đề. Bất quá Hoắc Vũ những lời này vừa ra, nàng cả người cũng đã bị Hoắc Dữ xâm nhẹ nhàng mà một phen ôm lên. Hoắc Vũ nhất thời không bắt bẻ, ngắn ngủi mà một tiếng. Chờ nàng phát hiện lại đây lúc sau, nàng lập tức liền mi mắt cong cong mà duỗi khai hai tay vãn thượng cổ hắn. Đời trước nàng diễn trong phim mạt, liền có rất nhiều yêu cầu nam chủ bày ra bạn trai lực. Một phen bế lên nữ chủ hình ảnh, đương nhiên, khi đó nàng bất quá là một cái nho nhỏ vai phụ. Như vậy kiều đoạn tự nhiên cùng nàng không quan hệ, khi đó... Nàng liền ở một bên nhìn nam chủ làm bộ vẻ mặt vân đạm phong khinh. Kỳ thật dùng tới ăn nãi sức lực, cực cực khổ khổ mà bế lên nữ chủ. Thất tha thất thểu mà đóng phim monster rất nhiều thời điểm, sắm vai nam chủ diễn viên đều không thể kiên trì thời gian rất lâu. Bất quá vài giây lúc sau, cũng chỉ có thể vô lực mà buông ra ôm nữ chủ diễn tay. Sau đó mặt đỏ lên, chính mình đều nhịn không được xấu hổ mà cười. Cho nên, giống nhau chụp loại này diễn thời điểm, nam chính đều yêu cầu mượn dùng đạo cụ, tỉ như ghế dựa, tỉ như nhân viên công tác nâng, hoặc là dứt khoát ngồi đóng phim, cuối cùng lại dùng đặc hiệu viên lại đây. Tóm lại, thật sự có thể nhẹ nhàng, cử trọng nhược khinh giống nhau mà đem một cái 90 cân trở lên nữ chủ diễn bế lên tới. Hơn nữa bảo trì cái này động tác một đoạn thời gian nam chính. Hoắc Vũ ở trong vòng đã lâu như vậy, đều chưa từng có nhìn thấy quá một cái. Rất nhiều kịch bản nam chủ, đều là bạn trai lực bạo lều đại soái so. Ngày thường mặc quần áo thời điểm không hiện, kỳ thật quần áo hạ vẫn là có cơ bắp cùng cơ bụng. Nhưng nam chủ trên người cơ bắp cũng không khoa trương, yêu cầu thời điểm, hắn có thể một phen bế lên nữ chủ chơi khóc trang bức. Ngẫu nhiên, còn sẽ giúp nữ chủ đánh chạy tiến lên quấy dày tên côn đồ. Cho nữ chủ vô cùng vô tận cảm giác an toàn, Hoắc Vũ trước kia cảm thấy. Như vậy nam chủ, trách không được là chỉ tồn tại với kịch bản. Nàng sau lại ở trong TV nhìn đến các loại nam chủ bày ra chính mình bạn trai lực một màn thời điểm. Chỉ cảm thấy ra diễn thực, người xem không biết, bọn họ còn sẽ đối nam chủ đại lực khi nói chuyện say sưa. Nhưng nàng lại là nhìn bọn họ như thế nào mượn dùng đạo cụ. Như thế nào làm bộ vẻ mặt nhẹ nhàng, kỳ thật vẻ mặt khổ bức mà diễn loại này diễn. Cho nên tuy rằng chính nàng chính là cái diễn viên, nàng lại rất thiếu sẽ xem những cái đó phim thần tượng. Nhưng là hiện tại, nàng cư nhiên thật sự gặp một cái một tay liền có thể đem nàng nhẹ nhàng thác dơ lên người. Hoắc Vũ án thư ly giường bất quá chỉ có vài bước lộ khoảng cách. Đi một chút cũng bất quá vài giây thời gian, cho nên Hoắc Dữ Sâm thực mau liền ôm nàng đi tới mép giường. Hắn một bàn tay ôm nàng. Một cái tay khác xốc lên trên giường mềm như bông chăn. Đem nàng trực tiếp phóng tới trong chăn. Sau đó xách lên góc chăn. Cho nàng chặt chẽ mà cái hảo. Trong phòng độ ấm có chút cao. Hoắc Vũ khuôn mặt hồng toàn bộ. Liên quan lỗ tai cũng có chút kiều nộn phấn. Nàng hai mắt sáng lấp lánh. Mềm mại mà nói. Ca, ngủ ngon, ngủ ngon. Hoắc Dữ Sâm đi tới cửa. Mới vừa đem tay phóng tới cửa bắt tay. Hắn không quên quay đầu lại nhắc lại một lần, ta sau khi rời khỏi không chuẩn tái khởi giường soát đề. Nghe được không? Hoắc Vũ giơ lên khóe môi, nghiêng đầu nhìn cửa hắn, nói giỡn nói, thu được, Hoắc sơ, Hoắc Vũ ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ rời giường lúc sau. Ngáp liên tục, một ngày chỉ ngủ 4 cái nhiều giờ, nàng cũng có chút mỏi mệt, đầu đều có chút choáng váng. Lúc này, nàng mới cảm thấy Hoắc Dữ Sâm làm nàng ngủ sớm yêu cầu là chính xác. Nếu buổi tối nghỉ ngơi không tốt, ban ngày học tập hiệu suất kỳ thật cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Còn không bằng ban ngày nắm chặt thời gian, đề cao hiệu suất, buổi tối kịp thời nghỉ ngơi. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền quyết định về sau đều dựa theo cái này tương đối khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi tới. Chờ Hoắc Vũ đến phòng học thời điểm. Dư Tâm Tâm chính ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều. Hoắc Vũ không đi quấy dậy đến Dư Tâm Tâm bổ giác. Đem cặp sách thư lấy ra tới lúc sau, liền mở ra di động, soát trong chốc lát WeChat bằng hữu vòng, đi vào thi đại học lao tới giai đoạn lúc sau. Hoắc Vũ liền soát WeChat bằng hữu vòng, Weibo thời gian đều không thế nào có, Weibo đã thật lâu đều không có thời gian xử lý. Chỉ chụp một bộ điện ảnh nàng, phỏng chừng sớm đã đạm ra mọi người tầm mắt, Hoắc Vũ gần nhất là thật sự không có thời gian, ngày thường chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi mà soát cái 5 phút đồng hồ Weibo cùng WeChat thả. Lỏng một chút, lại nhiều liền không có, Hoắc Vũ mở ra bằng hữu vòng lúc sau, ngoài ý muốn phát hiện Hoắc Dữ Sâm cư nhiên ở rạng sáng 2 điểm thời điểm đổi mới một cái động thái. Mà càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, Hoắc Dữ Sâm dùng xứng đồ, là nàng, trên ảnh chụp, nàng ghé vào một đống thật dày bài thi thượng, nhưng mặt, ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt, đèn bàn sắc màu ấm ánh đèn chiếu vào nàng sườn mặt thượng. mang đến một mảnh năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Nàng trong phòng bối cảnh đều bị mơ hồ hóa. Chỉnh bức ảnh, chỉ có nàng là kia một đạo rõ ràng phong cảnh. Nàng nhắm hai mắt, không biết mơ thấy cái gì. Trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Này bức ảnh, hẳn là chính là hôm nay rạng sáng thời điểm vừa mới chiếu. Hoắc Vũ cư nhiên hiện tại mới phát hiện. Hoắc Dữ Sâm thừa dịp nàng ngủ say chụp lén nàng. Hoắc Vũ xem xong chính mình ảnh chụp lúc sau, mới phát hiện này bức ảnh xứng tự. Xứng tự là, Cao Tam, cố lên, nàng chưa bao giờ phát bằng hữu vòng ca ca. Vì nàng, lần đầu đã phát một cái bằng hữu vòng động thái. Lời nói, cũng là chỉ đối nàng cái này Cao Tam sinh nói. Ảnh chụp, dùng cũng là nàng ảnh chụp. Hắn ở đối nàng nói, Cao Tam, cố lên, rõ ràng hôm nay rạng sáng thời điểm. Hắn còn vẻ mặt nghiêm túc mà làm nàng đi ngủ sớm một chút. Không chuẩn thức Demonster nhưng là chờ nàng lên giường lúc sau. Chính hắn lại không ngủ, mà là đã phát một cái WeChat bằng hữu vòng, dùng để cổ vũ nàng, duy trì nàng. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ đáy mắt lại một lần nhịn không được mờ mịt. Bởi vì thiếu miên mà mơ hồ buồn ngủ cũng trở thành hư không. Thi đại học, nàng không phải một người ở chiến đấu. Nàng phía sau, còn có nàng ấm áp ca ca. Còn có đối nàng ôm có kỳ vọng ba ba. Cho nên, mặc kệ cao trung cuối cùng giai đoạn ôn tập lại như thế nào khó. Nàng đều không thể dễ dàng nhận thua. Bởi vì, nàng không nghĩ làm hắn thất vọng. Chờ Dư Tâm Tâm một giấc ngủ tỉnh lại lúc sau. Nàng phát hiện Hoắc Vũ học tập sức mạnh càng thêm lớn. Nàng xoa xoa hai mắt của mình, kỳ quái hỏi, A Vũ, như thế nào cả đêm không thấy, ngươi trở nên càng thêm tức giận phấn đấu. Hoắc Vũ biên múa bút thành văn, biên bớt thời giờ trả lời Dư Tâm Tâm, bởi vì không nghĩ làm hắn thất vọng nha, nàng ca ca như vậy ưu tú. Nàng cũng không thể kém hắn quá nhiều, không phải sao, Dư Tâm Tâm kỳ quái mà a một tiếng, hắn, chỉ ai a. Không biết Dư Tâm Tâm nghĩ tới cái gì. Giây tiếp theo, nàng liền vẻ mặt tiện hề hề mà tiến đến Hoắc Vũ trước mặt. Suy đoán nói, cái này hắn, không phải là chỉ Mạc Trạch đi. Hoắc Vũ dưới ngòi bút không ngừng, thuận miệng trả lời, đương nhiên không phải, người nghĩ đến đâu đi. Tâm Tâm mà đi, Dư Tâm Tâm xách một tiếng, nàng nhịn không được tiếp tục bát quái nói. A Vũ. Hắn lần trước lúc sau thỉnh ngươi đi đâu ăn cơm. Nói đến cái này, Hoắc Vũ mới chậm rãi dừng viết động tác. Thượng một lần, nàng ở tiệm trà sữa ngoại kiến thức quá Mạc Trạch chật vật kia một mặt. Hơn nữa đưa cho hắn khăn giấy chỉ sau. Mạc Trạch liền nói muốn thỉnh nàng ăn cơm ăn đi lúc sau không bao lâu. Mạc Trạch liền ước nàng, bất quá bị nàng cự tuyệt. Sau lại hắn lại đứt quãng hẹn nàng vài lần. Bất quá đều không ngoại lệ, đều bị nàng cự tuyệt, mấy ngày nay Mạc Trạch nhưng thật ra không có lại đến quấy rầy nàng. Hoắc Vũ bấm tay tính toán, dựa theo thời gian tới nói, Mạc Trạch hiện tại, hẳn là đã gặp được Khương Dư Khanh, trách không được hắn hiện tại không có tới quấy rầy nàng. Phỏng chừng cũng không có gì tâm tư cùng thời gian đi. Hết chương.